Xin chào mọi người. Lần đầu tiên, ác chân thành cảm ơn bạn hội viên Bitro Team BMD. Bạn hứa mỗi tháng là sẽ ủng hộ ác 500 ngàn. Thì ác cũng không để ý đâu. Sáng nay tình cờ thấy là tài khoản thêm 500 ngàn. Thì thấy là bạn nhờ người chuyển cho mình. Cảm ơn, chân thành cảm ơn Team BMD rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 293. Tiêu Hồng, cậu quá ngây thơ. Cậu thật sự cho rằng mình sẽ thắng sao? Đội trưởng đội cận vệ bật cười ha hả. Tôi thua rồi sao? Là mình hỏi ngược lại. Nhìn bàn tay và cánh tay của cậu đi. Đội trưởng đội cận vệ cười lạnh lùng. Là mình liếc nhìn. Lúc này bàn tay anh đỏ âu giống như chảy máu. Còn cánh tay thì lại tím đen. Thì bắt đầu hoại tử. Chất độc cũng đang ngấm dần vào trong xương. Độc mà chúng tôi dùng là độc mạnh nhất trong thôn này. Người bình thường mà bị trúng độc thì chỉ có chết chắc. Hiện tại cơ thể cậu đã bị trúng hai loại kịch độc. E rằng có Đại La Kim Tiên ở đây thì cậu cũng phải đi chầu Diêm Vương thôi. Đội trưởng đội cận vệ nói ra, đã đồng nín thở. Tiêu sư đệ, thủ mệnh mở mắt, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thêm nữa. Tiêu Hồng, cậu Trương Miễu trố tròn mắt. Tiêu Hồng, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Tiết Phù khóc lóc. Lần này cậu ta chết chắc rồi. Trúng phải loại độc này về cơ bản là không thể cứu được. Cậu ta vốn có tiền đồ vô lượng đó. Người này đối đầu với cả thôn, không biết tự lượng sức mình gì cả. Là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi. Người thôn Dực Vương gật đầu chỉ trỏ. Chế nhà có, tiếc núi có. Dù có là mấy người phương sư tỷ thì cũng tỏ ra trách móc. Chỉ có Tiết Phù là khóc lóc. Anh ngốc thật đó. Nhân Khả Nhi nín thở, khẽ lấy cân dao đang đặt ở trên bàn. Nếu như là mình xảy ra chuyện gì thì chắc chắn cô ấy cũng không để thôn Dực Vương đạt được mục đích. Nhưng đúng lúc này là mình lên tiếng. Loại độc này thật sự có thể giết chết người khác sao? Các người đang đùa tôi phải không? Cả hiện trường im phăng phắc. Xem ra cậu chưa phục nhỉ. Nhan Tâm Khai hừ giọng. Độc tố của hai loại độc này không giống loại thường. Người nào có thể cầm cực được một phút đã là thành kỳ lắm rồi. Tôi ước chừng cậu có thể gắn ngược được hai phút là chết ngắt. Đội trưởng đội cận vệ cười lạnh. Hai phút sau là mình lắc đầu. E rằng qua cả 20 phút thì tôi vẫn chưa chết đó. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm. Tiêu Hồng, độc tố đã phát huy tác dụng. Cậu nhìn hai cánh tay của mình một lần nữa đi. Người đội trưởng bật cười. Được, Lâm Ân gật đầu rồi lại sẵn ống tay áo lên. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy thì nụ cười trên khuôn mặt của người đội trưởng là tức tắc ngúng. Tất cả đều nín thở. Mặt lạnh như băng, họ nhìn chằm chằm Lâm Ân. Các anh trước đó còn đen một mảng và bắt đầu hoại tử thì lúc này trở nên trắng trẻo như thường. Giống như vừa mới được tái sinh vậy. Làm gì giống như bị trúng độc đâu chứ. Sao lại thế này? Đội trưởng đội cận vệ há mồm trợn mắt. Toàn người tưởng như muốn rớt ra ngoài. Chuyện gì vậy? Là ma thuật sao? Không ít người dụi mắt tưởng mình đã nhìn nhầm. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Độc tố mà tôi dùng là tử độc lục la hắc. Dù có mà là một con voi lớn, khi bị trúng độc thì cũng chết trong vòng chưa tới một phút. Thần tiên cũng khó cứu. Người này rõ ràng đã trúng độc. Tại sao lại thành ra thế này? Không thể nào. Thành viên đội cận vệ trước đó phóng châm kêu lên. Hắn không chấp nhận được sự thực này. Cả đội trưởng đội cận vệ cũng như vậy. Đừng vội, Tiêu Hồng trúng hai loại độc. Loại này không làm gì được cậu ta thì vẫn còn loại thứ hai. Nhan Tâm Khai thản nhiên nói. Đúng vậy, vẫn còn một loại nữa. Huyết sắc tàn dương độc đủ để biến một người thành một vũng máu. Người đội trưởng gật đầu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên giang hai tay ra trước mặt đám đông. Mười đầu ngón tay anh vô cùng sạch sẽ, màu da tự nhiên, màu đó như máu trước đó đã hoàn toàn biến mất. Người đội trưởng bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, suýt nữa thì ngã ra đất. Nhan Tâm Khai cũng rơi vào im lặng, bốn bề im phăng phắc, thậm chí có thể nghe thấy cả hơi thở của người khác. Tôi nói rồi, độc tố của các người không có tác dụng với tôi. Nhan Tâm Khai, tôi khuyên ông ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi, còn không ra tay thì cũng lãng phí thời gian của ông mà thôi. Lâm Minh điềm đạm nói. Nhan Tâm Khai đánh mặt hét lớn, giết. Ông ta không muốn lòng vòng nữa, một câu nói thôi đã khiến toàn bộ người đội cận vệ lao lên. Tôi không tin cậu, bắt độc bắt sâm có thể giải được bắt độc. Giờ sẽ để cậu biết thế nào là độc thuật của bọn tôi. Người đội trưởng gào lên rồi vỗ mạnh hai tay vào không gian, đã đồng lập tức tản ra. Người đội trưởng vung tay về phía Lâm Minh. Lâm Minh nghiêng đầu định né rồi nhưng không kịp. Ầm! Trường đánh của người đội trưởng nổ tung trong không gian. Một đám mây nhiều màu sắc hiện ra, lấy Lâm Minh làm trung tâm, nhấn chìm anh vào chính giữa. Không một ai còn nhìn thấy anh nữa. Cẩn thận, mọi người mau lùi về sau. Các vị trưởng lão lập tức hét lên. Đám đệ tử vội lùi về sau. Đợi đến khi bọn họ mở mắt ra nhìn thì mới phát hiện ra đó là đám mây độc. Bất kỳ thứ gì tiếp xúc với nó đều bị mục rửa, thậm chí là ngay cả mặt đất cũng bị nó ăn mòn, trở nên lồi lõm trong vùng đáng sợ. Nếu là người sống tiếp xúc thì không biết sẽ biến thành cái gì, ai nấy cũng sợ hãi. Vạn độc tề sát châm, người đội trưởng lại hô lên. Đám thành viên đội cận vệ nhảy lên cao tới 3-4 mét, đồng loạt phóng ra một loại châm bạc đẫm độc. Châm bạc phóng ra như một cơn mưa, xuyên thẳng vào trong đám mây độc nhiều màu kia. Đã đồng đã không còn đếm được là bao nhiêu cây châm nữa rồi. Chỉ biết trong chớp mắt số châm đã lên tới hàng nghìn, hàng vạn cái. Họ cảm thấy da đầu tê dại. Không, không. Môi Nhân Khải Nhi tái nhợt, cơ thể cô run rẩy. Tiêu Sư Huynh, Tiết Phù cũng hét lên rồi ngã ra đất. Tình huống này đừng nói là con người, ngay đến cả con kiến cũng không thoát được. Vậy nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đội trưởng đội cận vệ lại hét lớn. Cấu Huyền phệ độc trận mở ra. Đám người đội cận vệ hô vang, tiếp tục lấy ra những cái chuông và lắc liên tục. Tinh tinh, đã đồng nhốn nháo. Ngay sau đó có tiếng hét vang lên. Tất cả có nhìn thì thấy một lượng lớn rắn độc, ếch độc, dơi độc, nhện độc bị thu hút bởi tiếng chuông đang di chuyển tới. Đây là những độc vật siêu cấp do người đội cận vệ nuôi. Đừng nói dịch độc của chúng do chúng tiết ra, chỉ riêng bề mặt da của chúng thôi cũng được tổng hợp từ 9981 loại độc dược mạnh nhất trên thế giới. Chỉ cần tiếp xúc là sẽ chết ngay tức khắc. Các vị trưởng lão lên tiếng. Đánh đồng tái mét mặt, chỉ thấy đội cận vệ phóng châm về phía những độc vật này. Châm bạc diêm lên người chúng, những con mắt của chúng lập tức biến thành màu đỏ. Độc tính của chúng đã trở nên mạnh hơn rồi, có người kêu lên. Ngay sau đó toàn bộ số độc vật này lao vào trong đám mây độc. Cảnh tượng đó thật sự là quá mức khủng khiếp. Độc vật bò vào trong đám mây nhiều màu và biến mất. Đám đông trố tròn mắt, họ nín thở nhìn phía đám mây. Chỉ thấy thi thoảng lại có âm thanh hết sức kỳ lạ từ phòng đó phát ra. Chết chắc rồi, lần này thì chết chắc rồi. Đừng nói là Tiêu Hồng, dù có lạc hành tiên tới thì cũng sẽ bị độc vật của chúng ta giết chết mất thôi. Đây chính là kết cục của việc đối đầu với thôn đó. Không biết Tiêu Hồng có còn toàn thây hay không? Đám đông bàn tán, ai cũng cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt Nhan Khải Nhi xám quét, Tiết Phù thì khóc nức nở. Tiết Sư Muội đừng khóc, đó là do tên ngốc đó tự gây ra. Cậu ta vốn có một tương lai mà rất nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng lại cứ chán sống, chẳng trách ai được hết. Đừng khóc nữa, nếu là các vị trưởng lão nhìn thấy thì không hay đâu. Phương Sư Tỷ bước tới, cũng biết là đang an ủi cô hay là đang chế nhạo Tiêu Hồng. Tiết Phù tuyệt vọng đành nín khóc. Cuối cùng thì đám mây độc cũng trở nên im lặng, đã đông nhìn chằm chằm. Chết rồi hả? Chắc là vậy rồi đó. Đợi lát nữa mây độc tan đi, lá thể nhìn thấy được thi thể của cậu ta. Đám mây độc tan dần ra. Ngay đây, nếu cơ thể của tên phản đồ đó vẫn còn thì không được tùng xẻo. Tôi muốn dùng cả thi thể để ngâm rượu, làm tiểu bản đặt ở đầu thôn để làm đời cảnh tỉnh cho người khác. Nhan Tam Khai là giọng quát lớn. Vâng, trưởng thôn. Người có đội cận vệ hô vang, sau đó bước tới để khiến đám mây độc tan nhanh hơn. Khi đám mây dần tan ra thì bước chân của đội cận vệ cũng chậm lại. Bọn họ sững sờ nhìn vào khoảng không giữa đám mây, một bóng hình vẫn đứng sừng sững ở đó. Đó chính là Lâm Minh. Anh giống như một cây cột lớn đứng thẳng người, cả cơ thể không hề hấn gì. Bên cạnh anh là một lượng lớn xác các loài động vật, tất cả chúng đều bất động. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy trên người đám động vật này không hề có vết thương. Chỉ duy nhất là đôi mắt vốn đỏ như máu của chúng giờ biến thành màu đen kịt. Hả? Người đội cận vệ hét toáng lên. Không, không, không thể nào. Tiêu Hồng chưa chết, cậu ta vẫn chưa chết. Không thể nào, độc như vậy mà không chết sao? Tuyệt đối không thể nào như vậy. Tuyệt đối đã xảy ra vấn đề gì đó. Đám đông run rẩy không dám tin vào mắt mình. Ai nấy cũng như phát điên. Sao lại như vậy chứ? Nhan Tâm Khai cũng thất kinh. Bị độc lực như vậy tấn công, đúng ra không một ai có thể chống lại được mới phải. Dù là ông ta thì cũng sẽ bị chết không toàn thây. Vậy mà Tiêu Hồng vẫn bình an vô sự, đến một vết thương trên người cũng có. Quá đáng sợ. Nhan Tam Khai cảm thấy đầu óc trống rỗng. Là mình bước tới, người có đội cảnh vệ sợ hãi lùi lại. Mọi người đừng sợ, đừng sợ. Cậu ta chỉ là một con người mà thôi, một con người mà thôi, chúng ta có thể đối phó được. Người đội trưởng run rẩy nói. Đến độc vật như vậy còn không giết chết được cậu ta thì chúng ta còn thủ đoạn gì chứ? Những thành viên khác lắp bắp. Ai nói là không còn? Cậu ta là con người, tôi không tin. Cậu ta là kẻ vô địch. Tôi nghĩ lúc này chắc chắn cậu ta đã bị trúng độc rồi. Chẳng qua cố tình thể hiện ra là không sao mà thôi. Phải rồi, chắc chắn là đang gồng mình lên đó. Để tôi thử là biết ngay. Người đội trưởng bặm môi hét lớn rồi xông lên. Người đội trưởng định thăm dò tình hình hiện tại của Lâm Minh xem có đúng là anh đang rất yếu hay không. Trên thực tế, có rất nhiều người cùng suy nghĩ như người đội trưởng. Độc tố khủng khiếp như vậy mà chẳng lẽ lại không xâm nhập được vào cơ thể con người hay sao? Không thể nào mà, nhất định là cậu ta đang gồng mà thôi. Người đội trưởng tung một quyền tới phía trước. Quyền đánh ra phát sáng, ánh sáng màu xanh lam. Một luồng độc tố bao bọc quanh nắm đấm của hắn giáng xuống mặt Lâm Minh. Cú đấm dù không quá ghê người nhưng tốc độ thì cực nhanh. Đám đông nín thở nhìn chằm chằm. Đến lúc bọn họ cảm giác tim sắp rơi ra ngoài thì cú đấm không lại chỉ còn cách Lâm Minh vài cm. Lâm Minh đưa một ngón tay lên chặn cú đấm của người đội trưởng. Cú đấm không thể nhúc nhích thêm một phân nào nữa. Người đội trưởng co rút đồng tử. Chỉ thế này thôi sao? Lâm Minh nhìn người đội trưởng. Đừng có khinh thường ngũ độc thành trưởng. Người đội trưởng lại gào lên tung thêm một chưởng về phía ngực Lâm Minh. Ầm! Chưởng đánh dội tới. Đến khi tay được thu về thì vết bàn tay màu đen đã in lên người anh rồi. Người đội trưởng mỉm cười. Cậu xong đời rồi, Tiêu Hồng. Với ngũ độc thần chưởng của tôi thì lát nữa cậu sẽ chết ngay thôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, độc có các người không gây chết người được. Lâm Minh hờn nói. Nụ cười của người đội trưởng trở nên cứng đờ. Lâm Minh làm ra một cây châm khẽ đâm lên ngực mình. Vết bàn tay màu đen trên ngực anh lập tức biến mất. Cái gì? Người đội trưởng trố tròn mắt. Đám đông cũng cảm thấy ớn lạnh. Độc đó đã bị cậu ta hóa giải rồi sao? Chỉ một châm mà thể hóa giải được rồi sao? Không thể nào. Người đội trưởng không tin bèn nhìn bàn tay của mình rồi lại tiếp tục đánh về phía ngực Lâm Minh. Âm âm. Mỗi một chưởng đánh đều mang theo độc tố cực mạnh. Thế nhưng cho dù Lâm Minh có phải chịu bao nhiêu chưởng thì cũng như vậy. Mỗi một lượng độc phóng ra tồn tại trên người anh chưa tới 3 giây là đã bị anh dùng châm thải ra ngoài sạch sẽ. Người thôn Dược Vương như muốn phát điên. Nhan Thanh Khai bước lên vài bước, con người như muốn lồi ra. Người đội trưởng thì sợ tới mức mềm nhũn cả người, ngã bịch xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Tiêu Hồng sư đệ, rốt cuộc là quái thai phương nào mà độc tố của đội cảnh vệ không thể làm gì được như vậy chứ? Thú mệnh hoang mang. Lúc này Lâm Minh đưa tay lên và nói với người đội trưởng, giờ tôi sẽ cho các người biết thế nào mới là độc thật sự nhé. Độc thật sao? Người đội trưởng vội ngẩng đầu, năm đầu ngón tay Lâm Minh mở rộng, một ngọn lửa màu xanh bùng lên từ lòng bàn tay của anh. Đây là gì vậy? Người đội trưởng lẩm bẩm, thứ này được gọi là U Minh Độc Hỏa. Lâm Minh điềm đạm nói. U Minh Độc Hỏa sao? Nhan Nam Khai nín thở, mặt tái mét. Có vẻ như ông ta đang nghĩ tới thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đáng đông thì phần lớn không biết U Minh Độc Hỏa là gì. Cho tới khi Lâm Minh tung chưởng vào lưng người đội trưởng thì họ mới hiểu ra. Ông! Chưởng đánh dội thẳng vào người của người đội trưởng. Hắn không kịp né đòn, vòng đầu bị tổn thương mạnh, cả người ngã ra bất động, tắt thở rồi. Một vị nguyên lão của thôn Dực Vương tới gần người đội trưởng, nhìn thấy ánh mắt dần trở nên vô hồn của hắn thì ông ta hét lên. Một chưởng giết chết một người, U Minh Độc Hỏa rốt cuộc là thứ gì mà có khả năng sát thương kinh khủng như vậy chứ? Tiếng hét vang lên không ngớt, thế nhưng điều khiến đám đông sợ hãi vẫn còn nằm ở phía sau. Cơ thể người đội trưởng vừa mới ngã xuống đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Các vết nứt lan rộng ra như mạng nhện chạy khắp cơ thể. Sau đó da thịt của hắn vữa ra, trong chớp mắt một cơ thể còn nguyên vẹn bị nứt ra thành những miếng thịt nhỏ và chết không toàn thây. Cái gì? Đã đồng kinh hãi, bọn họ như muốn phát điên. Một chưởng giết chết một con người, hơn nữa còn chết không toàn thây. Đây là điều mà một người bình thường có thể làm được sao? Rốt cuộc đây là gì vậy? Tiêu Hồng, rốt cuộc cậu đã sử dụng thủ đoạn gì thế? Mọi người liên tục chất vấn, thế nhưng Lâm Minh không hề trả lời. Thật ra anh cũng không muốn sử dụng chiêu này. Anh rất ít khi dùng độc. hay nói cách khác là anh không thích dùng. Mấy người còn đi được không? Lâm Minh quay qua hỏi. Có lẽ là được. Thú Mệnh nói giọng khàn khàn. Với sự giúp đỡ của những người khác, Thú Mệnh đứng dậy một cách khó khăn. Châm trên người Hùng Gió Thiên cũng được nhổ đi hết. Lát nữa, nghe theo sự sắp xếp của tôi, đừng làm loạn, tôi sẽ để mọi người rời đi. Lâm Minh nói ra. Thú Mệnh gật đầu. Thực lực mặt Tiêu Hồng sư đệ thể hiện ra đúng là đã vượt sức tưởng tượng của đám đông. Có lẽ cậu ta có thể cứu sống được mọi người thật. Tiêu sư đệ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với cậu. Thú Mệnh nói. Lâm Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, sau đó anh dẫn mọi người rời đi. Tên phản đồ này, cậu tưởng rằng có thể chạy thoát được sao? Nhan Tam Khai quát lên và vung tay. Rất nhiều người thôn Dực Vương tập trung lại. Đây đều là những trưởng lão tinh nhuệ nhất, cả thảy có hơn 100 người. Cho dù Lâm Minh có đối phó được với bọn họ thì mấy người Thú Mệnh cũng chưa chắc, nên anh sẽ rất khó bảo vệ được họ. Sắc mặt của Thú Mệnh, Nhan Khải Nhi trông vô cùng khó coi. Nhan Tam Khai, ông định muốn chết chết chúng tôi đúng không? Lâm Minh quát lớn. Cậu là tội đồ, tôi thấy giữ cậu lại được sao? Tuy nhiên nếu cậu ngoan ngoãn đầu hàng thì có thể tôi giữ lại mạng sống cho cậu. Nhan Tam Khai hừ giọng. Nhan Tam Khai, chắc ông nhầm điều gì đó rồi. Thôn Dực Vương không phải do ông quyết, còn bề trên đưa ra quyết định. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Bề trên? Nhan Tam Khai cau mày. Sao, cậu tạo phản mà còn đòi tìm bề trên sao? Những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho Thôn Dực Vương. Ông lấy người sống làm vật tế, chẳng phải là việc làm vi phạm đạo đức hay sao? Điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển thôn. Chúng tôi không phải là tội đồ, không phải do ông phán quyết. Bề trên tới thì đương nhiên sẽ biết ai đúng ai sai thôi. Lâm Minh thản nhiên đáp lại. Xem ra cậu vẫn muốn trì hoãn thời gian nhỉ? Được, nếu là như vậy thì chẳng còn gì để nói. Nhan Tam Khai vung tay lên nụ cười. Mời bên trên đi, để vì đó phán quyết việc sống chết của những người này. Dạ. Người bên cạnh lập tức gật đầu. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Không cần mời, bốn tọa tới rồi. Ngay sau đó có một đám mây bay tới, đáp xuống trên đài bạch ngọc. Đám mây tạo ra từ khí tức tan ra. Một người đàn ông tóc trắng xuất hiện trước mặt đám đông. Người này mặc áo bào trắng, trông vô cùng sang trọng, thế nhưng khuôn mặt thì vô cùng kỳ quái. Sắc mặt của ông ta như màu ngọc. Không chỉ vậy, nước da cũng mang màu này, với đôi mắt đỏ như máu, xương vai lồi ra, lông mày dài rơi xuống. Ở dưới trán hiện lên ba đường gân xanh. Hai chân ông ta cực lớn, phải lớn gấp đôi một người trưởng thành. Lâm Minh nhìn người này. Dược nhân, đây là một dược nhân tinh thuần nhất. Lâm Minh có thể nhận ra toàn bộ cơ thể người này được luyện từ thuốc. Hơn nữa vì dùng quá nhiều nên cơ thể ông ta có nhiều bộ phận khác xa người thường. Bái kiến bề trên. Toàn bộ dược vương của thôn đều quỳ xuống trước bà đại bạch ngọc. Đứng dậy cả đi. Người này lên tiếng. Cảm ơn bề trên. Tiếng hô vang lên. Người này nhìn Lâm Minh và nói. Đệ tử Tiêu Hồng, tôi có ý định giúp cậu mở xương để cậu trở thành người có thiên phú mạnh nhất trong thôn. Tại sao cậu lại vì thuốc dẫn tế phẩm mà chống đối cả thôn chứ? Bề trên, dùng người sống làm thuốc dẫn là trái với luân thường đạo lý, vốn không phải là thứ hay ho gì, không phải là vương đạo tối cao, sao tôi có thể chấp nhận được chứ? Lâm Minh lắc đầu. Cậu còn trẻ, không biết trên đời này thứ gì là mạnh nhất. Tôi giúp cậu, hy vọng cậu có thể đánh bại được những người khác trong đại hội, đạt được thắng lợi lớn, giúp thôn Diệp Vương trở thành thế lực mạnh nhất trên thế giới, chứ không phải là ở đây nói đạo lý với cậu. Người này lắc đầu. Lâm Minh nhìn ông ta. Có lẽ ông đã nhầm rồi. Vương đạo tối cao không phải do tôi đề xuất, mà do tiên tổ của thôn đề xuất. Ồ, ý cậu nói là tấm bia đá ở trước cổng thôn sao? Cậu cảm ngộ rồi sao? Người này cảm thấy hứng thú. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Tốt lắm. Người bên trên bày nói tiếp. Tiêu Hồng, cậu bước tới đây, nói kỹ cho tôi nghe. Cậu phát hiện được thêm gì từ trên tấm bia đá đó? Được. Đôi mắt Lâm Minh sắc bén, anh lập tức bước lên đài ngọc. Đám đông nhìn Lâm Minh chằm chằm. Nhan Khả Nhi căng thẳng, tay toát cá mồ hôi. Cô biết thân phận thật sự của người này và cũng biết toàn bộ kế hoạch của anh. Lần này mục tiêu anh sắp hoàn thành, không biết anh sẽ hành động tiếp theo như thế nào. Trong mắt nhiều người thì chuyện này chẳng có là gì. Huống hồ bề trên cũng đã tới, cho dù anh có là thiên tài tới đâu thì cũng không thể hỗn được. Sau khi anh bước lên đài, bề trên bèn lên tiếng. Bia đá của tiên tổ cao diệu như thế nào, hãy nói ra hết đi. Tiên tổ của Tôn Dực Vương là đại y hành y tích đức, phổ độ chúng sinh, không phải là người dùng người sống để tế thờ. dùng thủ đoạn để đoạt được mục đích như ông. Hơn nữa, nếu muốn nghe về vương đạo công lý trên bia đá thì ông phải làm một việc trước đã. Việc gì? Lập tức thả những người làm thuốc dẫn ra, đồng thời loại bỏ toàn bộ những phương thuốc, y thuật, độc thuật, vi phạm đạo đức. Lâm Mừng nói ra, việc mà bốn toàn làm là nghịch thiên cải mệnh. Những lời nói trên bia đá dù thâm sâu và là kinh nghiệm của tiên tổ, nhưng bốn tòa cũng sẽ không coi là thánh chỉ gì hết. Cậu nói ra được nội dung đã cảm ngộ trên tấm bia đá đó, tôi ghi nhận. Còn những gì cậu yêu cầu thì tôi sẽ cân nhắc. Người này trầm giọng, bề trên không nghe theo lời tôi sao? Cậu đang dạy tôi làm việc đấy à? Người này tức giận, thế nhưng Lâm Minh vẫn thả nhiên nhìn ông ta. Một lúc sau anh lên tiếng, tôi không bắt ông làm như vậy được sao? Cái anh Trường bàng hoàng, thằng nhóc đó bị điên rồi sao? Cậu ta dám phản bác lại bề trên sao? Điên rồi, thằng này điên thật rồi. Vô số người kêu lên, hỗn xược. Nhan Tam Khai cũng chịu được nữa đèn gầm lên, Tiêu Hồng, cậu là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bề trên chứ? Cậu chán sống rồi phải không? Người đâu? Có à? Bắt lấy thằng phản đồ đó cho tôi. Vâng. Đánh thuộc hạ hai bên đồng loạt xông lên, dừng tay. Người bề trên hét lên, đánh ông dừng lại. Bề trên, Nhan Tam Khai lên tiếng, dứt lời ông ta không dám nói thêm gì nữa. Cả người ông ta hóa đá, giống như bị sét đánh. Những người khác cũng trong tình trạng tương tự. Cho dù là đội cảnh vệ hay là các nguyên lão, trưởng lão, đệ tử đều ngạc nhiên, kể cả là thủ mệnh Hùng Giới Thiên. Lúc này tất cả đều bàng hoàng, bởi vì người đệ tử Tiêu Hồng không biết từ khi nào đã đâm thẳng một cây châm và tử huyệt ngay trước ngực của người bề trên kia. Cả cây châm ngập vào trong cơ thể, mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió, không ai ngờ tới được. Bề trên, không ai rồi, tình phản đồ đó âm mưu hại bề trên, cậu dám sao? Mau cút xuống. Người trong thôn Diệp Vương bừng tỉnh, đồng loạt rao lên. Thế nhưng khi họ vừa tiếp cận thì một lượng lớn châm bạc được phóng ra từ tay Lâm Minh chặn đứng một họ. Đã đồng chỉ nhìn thấy chiêu thức oanh thì đã không dám bước lên thêm nữa. Thú vị đó. Người bề trên nhìn Lâm Minh, xem ra giả tâm của cậu không nhỏ nhỉ. Cậu muốn giết tôi trở thành bề trên của thôn Diệp Vương đúng không? Tôi không có hứng thú với thôn Diệp Vương. Thú mệnh mà Hùng Giới Thiên phản bội cũng là do cậu điều khiển đúng không? Không phải. Thôi bỏ đi, hỏi những thứ này cũng chẳng có ích gì. Cậu đã lựa chọn đối đầu với bốn tòa, vậy thì bốn tòa cũng cần phải nương tay nữa. Chỉ đáng tiếc, bốn tòa vẫn còn muốn bồi dưỡng cậu, thật đáng tiếc đó. Nói xong, người bề trên đanh mắt, là mình đột nhiên ý thức được gì đó. Anh rút châm ra, đâm vào một tử huyệt khác của người bề trên. Một luồng khí lưu khổng lồ từ trong cơ thể người này phóng ra tấn công Lâm Minh. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, anh căn bản không thể chống lại được. Cả người anh bay bật ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Lâm Minh lật người, người đàn ông bằng vẻ không dám tin. Tử huyệt của ông bị châm ghim trúng, trong châm có độc, tại sao ông lại không bị hề hấn gì? Cậu không biết sự lợi hại của tôi rồi, cậu là cái thá gì chứ? Tử huyệt trên người tôi đã sớm di chuyển vị trí, những nơi cậu vừa ghim vào đều không phải là tử huyệt của tôi. Người này nói bằng vẻ vô cảm. Cái gì? Lâm Minh bàng hoàng. Tử huyệt có thể di chuyển được sao? Không biết gì, đúng là đồ không biết gì. Những thứ cậu không biết quá nhiều. Giờ thì để cậu được mở mang tầm mắt nhé. Người bề trên điềm đạm lên tiếng rồi giơ tay đen. Đầu ngón tay búng ra một cây châm màu vàng lấp lánh. Châm vàng bay ra, đâm vào trán Lâm Minh. Lâm Minh căng thẳng né đòn, mặc dù tốc độ của châm vàng rất nhanh, nhưng phản ứng của Lâm Minh cũng hơi chậm. Thế nhưng anh vừa né được một châm bạc thì lại châm bạc khác lại bay tới, tiếp tục ghim vào lưng của anh. Cái gì? Lâm Minh còn rút đồng tử, vô vàng né tiếp. Cây châm giống như một vật thể sống không hề buông tha cho Lâm Minh, cứ điên cuồng tấn công anh. Lâm Minh khổ sở đối phó, cũng hoạt bát gớm nhỉ. Vậy nếu thế thì thế nào? Người bề trên lại phất tay, lần này ông ta sử dụng cả hai tay phóng ra hàng trăm cây châm vàng về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh giống như đang phải chiến đấu với hàng trăm thiên binh vậy. Hàng trăm cây châm bay loạn xạ, anh cũng phải chật vật né tránh. Những người ở xung quanh chỉ thấy anh bị bao vây bởi toàn bộ số châm vàng không thể nào thoát ra được. Chút thủ đoạn cỏn con mà tưởng có thể khiến bề trên bị thương sao? Nực cười. Nhan Tam Khai cười lạnh lùng, dứt lời âm. Một âm thanh nặng nề vang lên từ cơ thể Lâm Minh, hình ảnh một con kỳ lân khổng lồ xuất hiện, đánh bay hàng trăm cây châm vàng. Cái gì? Nhan Tam Khai thất kinh, đã nổ bóng bằng hoàng. Lâm Minh với ánh mắt lãnh biệt, nhảy bật về phía người bề trên, đồng thời toàn bộ loạt lên huyết trong cơ thể anh cũng được kích hoạt, sát khí bùng nổ.